Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142, giả vờ cool. Thất bại. Đây là Sally từ Caesar kia đắc được đến dẫn dắt. Nếu Caesar có thể hấp thu độc khí, tăng cường bản thân uy lực, như vậy Yên Vũ quả thực cũng có thể hút vào khói độc tới thêm đại uy lực. Sally nhớ tại 2 năm sau to lớn khắc cấp tát ngày bên trong. Đăng tràng Caesar chỉ là một não đường về tương đối thẳng. Người lại ngu xuẩn, thực lực cũng không làm sao khoa học ra a. Nhưng là hắn tử vong quốc độ lại ép băng hải tặc mũ rơm. Lo còn có hải quân trung tướng Smoker ba địa phương thế lực chỉ có thể chạy trối chết. Liều mạng chạy trốn, nhất là hắn phát minh tử vong quốc độ. Rách hạn hán tại tấn công Gia Long tộc thời điểm, đánh mấy ngày mấy đêm cũng không có đem Gia Long vương quốc cho tấn công xong đến. Nhưng là hắn dùng trên từ Caesar nơi đó mua được tử vong quốc độ sau. Ngay lập tức sẽ tù binh Gia Long vương quốc hai vị đại lão Nekomamushi cùng công tước Inurashi. Phải biết hai người bọn họ có thể là có thể cùng sang đại chiến mấy ngày mấy đêm mà không rơi xuống hạ phong nhân vật A. Mà sang lại là một cái dám khiêu chiến trước hải quân nguyên soái Sengoku. Đương nhiệm hải quân đại tướng Fujitora cười một tiếng sau. Chẳng qua là bị chút thương siêu người mạnh. Càng không cần phải nói tại Impel Down bên trong. Magellan dũng mãnh biểu hiện. Cái này đủ để chứng minh độc. Cái này loại phương thức công kích có lẽ ở một trình độ nào đó là vô giải. Trừ phi người gặp phải đặc biệt khắc chế độc nhân vật. Kỳ thực cũng không phải là không có ngoài ra một loại tăng cường thực lực cách thức. Rất đơn giản chính là tượng Smoker một dạng. Giờ nào khác nào cũng đang hút thuốc. Đối với cái này Sally chỉ câu có nói hảo hai từ không muốn hút thuốc. Làm một có lý tưởng. Hữu đạo đức. Có kỷ luật. Có văn minh bốn có tân nhân hải tặc. Sally làm sao có thể sẽ hút thuốc. Vạn nhất dạy hư tiểu bằng hữu làm sao bây giờ. Được rồi. Không biên được, chủ yếu là Sally chê loại phương thức này tăng lớn lên thực lực tốc độ quá chậm. Thật phải từ từ hút thuốc nói. Vậy phải rút bao nhiêu cái xì gà à? Hơn nữa còn không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Dụng độc khói thật tốt à? Khói mù tập cuốn mà quá hạn sau khi. Trong nháy mắt liền hạ độc được một mảng lớn. Lại nói Smoker Yên Vũ quả thực thẳng đến cuối cùng một lần ra sân cũng không có quần công kỹ năng đây. Cái này lần ta giúp hắn nghĩ tới một cái như vậy ý kiến hay. Nói không chừng sau này hắn còn sẽ cảm ơn ta đây. Nếu quyết định dụng độc khói. Như vậy vấn đề tới. Cái dạng gì khói độc mới lợi hại nhất. Một nghĩ tới vấn đề này thời điểm. Trước tiên Sally liền nghĩ đến hỏa sơn khẩu khói. Hỏa sơn khẩu trong khói giống nhau đều chứa lưu hoàng. Khí CO, CO2 vân vân chất khí. Nếu như bị giống nhau người bình thường hút vào cho dù là rất ít ỏi cũng có thể sẽ cho người tử vong. Mà còn trọng yếu nhất là mới vừa từ hỏa sơn khẩu xuất hiện khói nhiệt độ có thể đạt tới hơn 500 C. Cho dù đi lên không trôi 1-2000 mét sau, nhiệt độ vẫn là có thể đạt tới một lượng Baidu. Chỉ là một điểm này liền có thể đem Mạo Yên quả thực trở thành là nửa thiêu thiêu quả thực tới dùng. Thậm chí dùng ở quần chiến trong. Bị giết thương hiệu quả so thiêu thiêu quả thực còn muốn mãnh liệt. Bởi vì nó còn mang theo khói độc. Đây là một tòa xa lạ đảo nhỏ. Ít nhất đối với. Đúng. Sally mà nói hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Trên đảo hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí chính là động vật hoặc là thực vật đều không nhìn thấy. Trừ trơ trụi đá cùng kia thỉnh thoảng phun đốt lửa hỏa sơn khẩu ở ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới không có gì dư thừa đồ vật. Có thể nói là không có một ngọn cỏ. Qua đi kỹ thuật thật không tệ. Chạy tới đây sau đó. Rất nhanh thì tìm tới một cái rất tốt cập bến vị trí. Mọi người lực tổng hợp đem cái neo sau khi để xuống. Liền bắt đầu đánh giá bọn họ cái này lần mục đích. A, nơi này thật tốt hoang vu a. Ăn mặc trắng đen người làm nữ trang phục Dolly nằm úp sấp ở trên thuyền trên lan can. Mặt đầy ngốc manh nhìn trước mắt bốc khói núi lửa. Chề lên một cái to lớn miệng. Giống như một hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Kỳ thực những thứ này đều rất bình thường. Giống nhau núi lửa bên cạnh đều có rất ít thực vật hoặc là động vật có thể sinh tồn. Phải biết ở nơi này nóng bức địa phương. Có thể sinh tồn sinh vật nhưng là phượng mao lân góc tồn tại, nhìn khả ái Dolly. Sally không nhịn được đưa tay điểm một cái nàng miệng nhỏ. Mặc dù Sally trước kia là cái trạch nam, nhưng là một chút cơ bản thường thức vẫn biết. Nhưng là Sally quên đó là hắn tại trái đất thường thức. Dùng không thích hợp với nơi này. Một giây kế tiếp, một cái trên người không có mao. Thân thể ngăm đen heo đen đỡ lấy hai cái đại răng nhọn xuất hiện ở Sally bọn họ trong tầm mắt. Lúc này Wadi cũng không đến, mà là một cái điều khiển lấy hắn bánh lái. Jin chính là làm bộ như không có nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn trên trời. Thật giống như có ở trên trời cái gì tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Chỉ có Kuro thông minh nhất, vừa thấy được cái này heo đen sau khi xuất hiện. Lập tức liền theo Sally lại nói, giống như thuyền trưởng nói như vậy. Dolly ngươi xem, kia là sinh hoạt tại núi lửa bên cạnh lấy núi lửa bùng nổ nguội xuống sau đá làm thức ăn vật ăn mòm. Đá heo, là ít thấy vô cùng sinh vật, giống nhau chỉ có tại núi lửa bên cạnh mới trở về xuất hiện nha. Ồ, thật sao, thiếu gia ngươi thật là lợi hại, Dolly trong nháy mắt cặp mắt tỏa ra ánh sao nhìn Sally. Nhất thời cảm giác Sally hình tượng tại trong mắt của nàng lại cao to rất nhiều. Mặc dù mọi người đều bảo trì rất tốt ăn ý, nhưng là không biết có phải hay không là Sally ảo giác. Hắn thật giống như nghe được trong không khí truyền tới đùng đùng thanh âm. A, quả nhiên là ảo giác. Sally nhìn trái phải hai mắt, sau đó rất khẳng định nói, Kuro, kia lợn giống có thể ăn không? Cái này heo đen có chừng hai người cao, trên người không có lông. Đại khái là bởi vì thường thường ăn đá nguyên nhân. Nó răng đặc biệt sắc bén, giống như nó như bây giờ. Miệng vừa hạ xuống cứng rắn đi nữa đá cũng sẽ trở nên tan xương nát thịt. Ăn mỏm đá heo ăn vị trí là hắn chân sau. Những bộ vị khác nghe nói đều có hỏa sơn thạch không có tiêu hóa hỏa độc, cho nên đều là không thể ăn. Kuro nghe được Sally nói chuyện trước tiên liền đoán được Sally tâm tư. Cho nên hắn còn cố ý hướng Sally nói rõ có thể ăn cùng không thể ăn vị trí. Được, đợi sẽ ngươi và Jin cùng đi bắt ăn mỏm đá heo. Nhiều bắt một chút, ta buổi tối muốn ăn bắp đùi lợn. Sally hai tay ôm ngực, nghĩa chính ngôn từ sai sử thủ hạ. Lúc này hắn thật giống như không hề có một chút nào bị vừa mới ảnh hưởng một dạng. Kuro nghe vậy không khỏi khẽ mỉm cười. Sau đó dùng tay trái tay trưởng ấn đỡ thoáng cái kính mắt. Hướng về phía Sally nói yên tâm đi. Thuyền trưởng, người sẽ như nguyện. Vừa mới trải qua sóng gió nho nhỏ sau. Sự tình cuối cùng trở lại chính đề. Các ngươi đều ở chỗ này được. Chính ta đi lên. Đối với. Đúng. Dolly. Tashiji hiện tại chắc còn ở ngủ. Người đi chiếu cố một chút nàng. Thuận tiện cho nàng làm một chút bồi bổ đồ ăn. Sally nhìn về phía còn đang mạo hiểm kịch liệt khói. Dày đặc hỏa sơn khẩu. Trong mắt lóe lên vui sướng ánh sáng. Ta biết, thiếu gia. Nghe được Sally phân phó sau. Dolly hoạt bát trở lại bên trong khoang thuyền. Cô ấy là đến eo xong đuôi ngựa tóc dài theo nàng linh hoạt nhảy lên cũng đi theo một nhúc nhích. Sally đi tới lan can bên cạnh. Sau đó tung người nhảy một cái tựu đi tới mảnh này bốc hơi nóng trên thổ địa. Nhìn tiền phương không ngừng mạo hiểm khói dày đặc núi lửa. Trái tim của hắn cũng là vô cùng nóng bỏng khiêu động lên. Lực lượng A, ta tới. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.